Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1073, linh dị cực hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Lưu lão bản cầm tiền giấy, mặt mày đắm chìm như đang say sưa, Tô Viễn nhỏ bé đến mức không thể nhìn thấy, chỉ nhếch miệng cười nhạt, trông y như một tài nô 10 phần. Chỉ là 3 đồng bạc mà đã khiến ngươi như vậy sao? Dù suy nghĩ là vậy, nhưng Tô Viễn cũng sẽ không dại gì nói ra. Miệng, được rồi. Tiền cũng đã đưa ngươi, giờ hãy nói về tình hình quỷ hồ đi, ngươi biết bao nhiêu về quỷ hồ. Hiện tại quỷ hồ đã gây nên động tĩnh bên ngoài, tổng bộ đã phái mấy đội trưởng đến điều. Cha, ngươi không nói, ngươi đến sau này chỉ càng ngày càng nhiều thôi, điều này hẳn không phải là điều mà những lão già muốn sự an bình như các ngươi muốn thấy đâu nhỉ. Lưu lão bản mắt đảo vòng, thở dài nói, ta là người nhiều chuyện. Nhưng có những việc ta cũng không dám nói bừa, nói ra chỉ gây hại cho những kẻ hậu sinh như các ngươi, không lợi ích gì. Quỷ hồ không phải đồ chơi các ngươi có thể xử lý, dù có phái thêm người cũng vô dụng thôi. Tốt nhất vẫn là tranh thủ thời gian rút lui, đừng phí mạng sống quý giá của mình vào chuyện vô ích này. Quỷ hồ vô giải, điều đó Tô Viễn đương nhiên biết rõ, chỉ là còn muốn thử xem liệu có thể từ những lão già này học được một chút biện pháp giải quyết. Giờ xem ra là không cần mong chờ nữa. Nghĩ lại cũng phải thôi. Nếu thế hệ trước đã có năng lực giải quyết quỷ hồ, thì đã không ngồi nhìn quỷ hồ mất kiểm soát mà thờ ơ như vậy, nói rõ là có lòng mà không đủ lực. Nghĩ đến đây, Tô Viễn không khỏi có chút thất vọng. Tại sao lại nói như vậy? Lưu lão bản lúc này mới chậm rãi từ dưới quầy lấy ra một chén trà, sau đó rót đầy một chén nước. Đây chính là cái quỷ hồ mà các ngươi nói. Sau đó hắn lại lấy lên một hạt dưa từ trong đĩa nhỏ. Đây là quỷ. Hắn đem hạt dưa từng cái ném vào chén nước. Quỷ đi vào quỷ hồ, liền sẽ chìm xuống. Một hạt dưa rơi vào chén nước, nhanh chóng chìm xuống đáy chén. Một hạt còn thì không sao, sẽ không ảnh hưởng gì. Lưu lão bản tay không ngừng, từng hạt dưa lại được ném vào. Nhưng nếu số lượng nhiều, nước trong chén sẽ tràn ra. Khi đã ném 7-8 hạt dưa vào, nước trong chén dọc theo mép tràn ra ngoài, chảy lên quây. Nước tràn ra chính là những sự kiện linh dị mà các ngươi nói. Nhưng nếu tình huống này tiếp diễn, nước sẽ không ngừng tràn ra. Lưu lão bản vừa nói, vừa liên tục ném hạt dưa vào chén nước. Mọi thứ đúng như Tô Viễn suy nghĩ, quỷ hồ gánh chịu quá nhiều. Quỷ từ đó mà mất kiểm soát, linh dị gánh chịu không thể nào, không có giới hạn, giống như quỷ vực thôn Hoàng Sơn lúc ban. Đầu, mọi thứ đều có cực hạn, chuyện đáng lẽ xảy ra rồi sẽ xảy ra. Không thể tránh được, ban đầu quỷ vực thôn Hoàng Sơn dùng để giam giữ những con quỷ kia cũng ổn thỏa, nhưng đến bây giờ, cũng gần đến cực hạn. Chí ít Tử Hiển không dám như trước nữa, không thể cứ đem mọi thứ quỷ gì cũng nhét vào quỷ vực, tương tự. Chuyện này cũng không phải là không có cách giải quyết, bất kể là quỷ hồ hay quỷ vực thôn Hoàng Sơn, nguyên nhân gốc đều là do giới hạn của linh dị gánh chịu đã đến cực hạn, từ đó mà mất kiểm soát. Thôn Hoàng Sơn còn có A Hồng, dưới sự kiểm soát của Tô Viễn, từ đầu đến cuối đều chưa vượt qua giới hạn kia, nhưng quỷ hồ thì không giống, nó không bị kiểm soát, bởi vậy mất kiểm soát là điều tất yếu. Nếu chỉ là muốn giải quyết phần ngọn thì không cần hỏi lão già này, chính Tô Viễn cũng có thể làm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần vớt những lệ quỷ đã chìm trong quỷ hồ lên lại, giảm bớt gánh nặng cho quỷ hồ là có thể. Nhưng mà loại biện pháp này cũng không phải là điều mà Tô Viễn mong muốn. Người nói ta cũng biết, nhưng nếu như chỉ để trị ngọn mà không trị gốc thì căn bản không có ý nghĩa gì cả. Tô Viễn lắc đầu nói. Lưu lão bản nghe vậy thì nhìn hắn với ánh mắt khác biệt, người trẻ tuổi, tâm của ngươi thật là lớn, ngươi có biết quỷ hồ khủng khiếp thế nào không? Cái gì cũng không biết mà còn mưu toan giải quyết quỷ hồ, chưa nói đến việc các ngươi có thể giải quyết hay không, chỉ riêng số quỷ chìm xuống quỷ hồ mấy chục năm qua cũng không phải dễ dàng như vậy mà giải quyết được. Những lời này quả thật không sai, quỷ hồ tồn tại đã mấy chục năm. Trong đó lệ quỷ chìm xuống quả thật không ít. Ngay cả Tô Viễn cũng không dám nói chắc mình có thể giải quyết được, trừ phi tổng bộ huy động toàn bộ nhân lực, điều động tất cả đội trưởng, cùng những người phụ trách ở các thành phố lớn. Khi đó mới có hy vọng thành công, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng biết chuyện này là không thể. Được rồi, xem ra cũng không hỏi thêm được gì. Tô Viễn thở dài một hơi, cũng ngay lúc này, có một nam một nữ. Đi vào lữ điểm, nhìn qua tựa hồ là đôi tình nhân. Tô Viễn liếc nhìn họ một cái, đây chỉ là hai người bình thường. Không có điểm gì kỳ lạ, nhưng xuất phát từ một loại cảm giác vi diệu nào đó, đôi tình. Nhân này lại khiến người ta cảm thấy không thoải mái, giống như bị thứ gì đó quấn lấy. Đôi tình nhân này vừa đến, tìm Lưu lão bản để thuê phòng, đồng. Thời nam chính tức giận nói, đáng ghét, cảnh sát không biết điều, chẳng lẽ cảnh sát có thể tùy tiện lấy đồ của người khác sao? Ta nhất định phải khiếu nại, hai tên gia hỏa đó, tức chết đi được. Còn nữ nhân bên cạnh thì, một mực an ủi, được rồi, không cần phải làm như vậy, dù sao cũng chỉ là một món đồ thủ công mà thôi, lấy thì lấy đi, vả lại món đồ đó nhìn. Cũng khá kỳ quái, ban đầu ta còn định vứt đi, bây giờ bị lấy đi. Cũng vừa đúng lúc, cứ như vậy, trong khi nói chuyện, Lưu lão bản đã nhanh chóng làm thủ tục cho hai người thuê phòng. Sau đó có một nam trung niên trông khoảng hơn 40 tuổi, mặc đồ lao động của khách sạn, dẫn họ lên lầu. Lúc này, Lưu lão bản mới lên tiếng, ai, đôi thanh niên này thật là lớn gan, dám đi qua con đường quỷ đó, không biết là may mắn hay xui xẻo nữa. Lỡ mà bước vào con đường quỷ, lấy đi đồ của con đường quỷ, thì chắc sống không bao lâu nữa đâu. Tô Viễn nhìn hắn một cái, đã như vậy, ngươi còn để họ ở lại tiệm của ngươi. Người chết trong tiệm ngươi, đối với ngươi cũng không phải là chuyện tốt. Đâu, nếu truyền ra ngoài, chắc không còn ai dám đến trọ ở đây nữa. Lưu lão bản thở dài, ta còn có thể làm gì đây, gần đây chuyện làm ăn không tốt, cứ tiếp tục như vậy, không có khách hàng thì mỗi ngày đều phải sống bằng tiền dành dụm, tiền dành cho hậu sự cũng muốn tiêu hết, nhưng cũng không sao. Họ chỉ ở lại đây một đêm thôi, chỉ cần không chết trong đêm nay là được, nếu chết không phải ở đây thì không có vấn đề gì. Vậy thật xin lỗi, có lẽ ngươi sẽ thất vọng, vì họ sẽ chết trong đêm nay thôi. Tô Viễn nghĩ thầm, sau đó lắc đầu, chuẩn bị tìm kiếm Dương Gian và tụ hợp với những đội trưởng còn lại. Đi nhanh như vậy sao? Không ở lại trọ, còn không ít vấn đề khác cần giải quyết mà. Điều ta muốn biết là cách giải quyết quỷ hồ, nếu ngươi không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có biện pháp nào tốt hơn, thì ta còn ở đây làm gì nữa? Số tiền, còn lại coi như giúp ngươi góp vào quỹ hậu sự đi, sống cho yên. Phận, đừng gây chuyện. Nói xong, Tô Viễn quay người bước đi, không hề ngoảnh lại. Cách chương.